Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, từng tái đưa. Ai cũng không nghĩ đến, một hồi Champions League quyết đấu đỉnh cao gặp như vậy hướng đi. Quaresma lại để Champions League trận chung kết biến thành một hồi không đối với chờ chiến đấu. Giới bóng đá là một cái rất thần kỳ thế giới. Có người có thể điên cuồng ngược món ăn, đối mặt cùi bắp xoạt hắn 4-5 quả, không muốn quá ung dung nha. Có thể thường thường những này cầu thủ đối mặt đội mạnh, lập tức biến thành tôm chân mềm, hận không được chính mình cách đối với tay chạm bóng môn càng xa càng tốt. Mà có người khả năng đối mặt đội yếu chẳng muốn đi ghi bàn. Có thể đánh đội mạnh thời điểm, lập tức tinh thần tỉnh táo đầu. Đánh máu gà tự gào gào ghi bàn, tỉ như Quaresma, nếu như hắn đồng ý, như vậy không có cái nào chi đội yếu có thể chống lại hắn xung kích. Vấn đề chỉ là có nguyện ý hay không, mà đối mặt cường địch, được rồi, ở Quaresma trước mặt, cũng không có cái gì cường địch, thật giống như MU, Champions League trận chung kết trước. Ai nhìn thấy này chi chính ở vào thời đỉnh cao MU không đánh chuột. Nhưng mà, Champions League trận chung kết bắt đầu rồi. Hơn 20 phút, Quaresma liền gần như để thi đấu mất đi hồi hộp. Này có đạo lý có thể nói. Toàn thế giới nhiều như vậy, quỷ đỏ ủng độn hiện tại đều khóc bù lu bù loa. Ai kêu Quaresma như thế hung tàn đây? Nỗ lực, à... Này có thể không giống ngươi bình thường biểu hiện. Cùng C, do sượt qua người lúc. Quaresma cười đối với C, do nói. C, do quay đầu. Dùng một loại phức tạp vẻ mặt nhìn Quaresma. Nhưng không hề nói gì. Lại quay đầu rời đi. Quaresma cười khẽ. Lúc này C, do vẫn như cũ kiêu ngạo. Có điều, trước sau đi theo C. Do bên cạnh Ramos xem Quaresma vẻ mặt liền không đúng. Ta phòng thủ C, do đã rất khó khăn. Người không có chuyện làm mà còn kích thích C, do. Vạn nhất cái tên này cuồng bạo, ta có thể làm sao phòng thủ được. Ramos ánh mắt rất u oán. Oán phụ như thế u oán. Quaresma không nhịn được cười ha ha. Lẽ nào ngươi cho rằng ta không kích thích C, do. Hắn thì sẽ không bạo phát. Cái này tâm lý cực kỳ mạnh mẽ nam nhân làm sao có khả năng cam tâm thua như thế ảo não. Cho dù là thua, hắn cũng sẽ ở Real trên người gặm khối tiếp theo thịt. Cho tới Ramos có thể hay không phòng thủ được. Quaresma cảm thấy, quá chừng. Quả nhiên, MU duy trì thế công của chính mình. C, do biểu hiện càng thêm sinh động. Chỉ là linh hoạt chạy chỗ, liền để Ramos cảm thấy không chịu nổi, mà rốt cục, C, do vẫn là ghi bàn. Hiệp 1 phút thứ 30, C, do đột nhiên trước cắm vào sau lại đi vòng vèo chạy. Đánh Ramos một trở tay không kịp, mà lúc này, đội hữu truyền bóng cũng đến. C, do dừng bóng xoay người làm liền một mạch, tránh khỏi Ramos chật vật truy phòng thủ. Đột nhiên lên chân dứt điểm, lần này liền ngay cả Thánh Iker cũng vô lực ngăn cản C, do ghi bàn. Ghi bàn sau, C, do nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng không có điên cuồng chúc mừng. Một đường vọt vào Real khung thành bên trong, mò đi quả bóng liền hướng bên trong vòng chạy. Hiện tại không phải chúc mừng ghi bàn thời điểm, có chút thời gian lãng phí. Không bằng nhiều đánh một lần tấn công. MU các cầu thủ theo C, do đồng thời trở về chạy. Một bên chạy một bên chúc mừng. Này một bóng, để bọn họ lại nhìn thấy hy vọng. Mà Raos vào lúc này nhìn về phía Quaresma ánh mắt thì càng thêm u oán. Quaresma mở ra bàn tay, biểu thị vô tội. C, do ghi bàn không ghi bàn. Cùng mình kích thích hắn chân tâm không quan hệ nhiều lắm. Đoạt về một bóng cũng không đáng kể. Ta lại tiến vào một cái là tốt rồi. Lúc này, Real các cầu thủ cũng không có bởi vì C, do ghi bàn mà gặp bao lớn đả kích. Dù sao, bọn họ còn dẫn trước hai bóng đây. Có Quaresma ở, dẫn trước sau thi đấu thì sẽ không thua. Điểm này, các cổ động viên đều biết. Cầu thủ Real Madrid làm sao có khả năng không biết. Thi đấu, vẫn là sẽ thắng, đứng ở bên trong vòng. Quaresma tựa như cười mà không phải cười nhìn Cezo. Không thể không nói, Cezo nét mặt bây giờ rất khiêu khích. Không phải tiến vào một cái bóng sao? Ngươi thật cảm thấy ngươi lại được rồi. Ta đều chụp mũ, còn không làm sao đắc sát đây. Tiểu tử, khiêm tốn điểm. Ngươi không khiêm tốn, ta liền đánh tới ngươi khiêm tốn. Nguyên bản cảm thấy cuộc tranh tài này gần như chấm dứt ở đây. Quaresma không thể không lần thứ hai lên tinh thần đến. Hắn đến để Cezo biết cái gì gọi là chân chính lực thống trị. Đem bóng cho quyền Raul. Quaresma không có xem đại đa số thời điểm như vậy xông về phía trước, mà là ngay ở Raul bên người. Đem bóng cho ta. Quaresma bình tĩnh đối với Raul nói. Raul theo bản năng liền đem bóng truyền về trở lại. Trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, bởi vì hắn từ Quaresma trên mặt nhìn thấy một loại không tên khí chất. Thật giống như đang nói cho nói có người ta phải chăm chỉ rồi. Nhận được truyền bóng, chân trái dừng lại một nhóm, liền tránh khỏi Tevez ngay lập tức trùng cướp, sau đó mang theo quả bóng xông về phía trước. Tốc độ từ từ nhấc lên, xuất khiếu lưỡi dao sắc như thế đưa về phía MU một hiệp. Tuy rằng Raul cùng Robinho cũng theo đồng thời nhằm phía MU một hiệp. Phía sau còn có Schneider. Có thể lúc này tất cả mọi người trong lòng không tên né qua một cái hoang đường ý nghĩ Quaresma. Muốn chính mình một mình đấu MU. Quả nhiên, đón lấy Quaresma động tác để tất cả mọi người biết hắn muốn làm gì. MU giữa sân bản cũng chỉ còn sót lại Hagrid một tên phòng thủ giữa sân. Còn lại bất luận Nani vẫn là Giggs, có thể đều không có rất mạnh năng lực phòng ngự. Giggs cùng Hagrid một phải một trước vây công Quaresma, muốn ngăn cản Quaresma đột kích bước chân. Có điều Quaresma nhưng dễ, cái bản không cho bọn hắn cơ hội như vậy. Chân phải chụp bóng, trọng tâm check đi, ngay lập tức chân trái đến rồi một cái xoáy đuôi bò. Liên tục trọng tâm biến hóa để Hagrid cùng Giggs hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Động tác cũng không phức tạp, thậm chí không có nhiều như vậy lay động. Có thể sự gắn kết cùng đột nhiên tính cũng đã đạt đến đỉnh cao, khiến người ta khó lòng phòng bị. Từ bên trái đột xuất, Quaresma không có đình chỉ bước chân. Bất luận Hagrid vẫn là Giggs đều không thể trở thành hắn chướng ngại vật. Nhìn thấy Quaresma đột kích tiết tấu, sở hữu cổ động viên Real Madrid đều hoan hô lên. Đây là muốn ghi bàn tiết tấu à? Càng nhiều fan bóng đá nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Quaresma. Chỉ lo bỏ qua rau cho một động tác, bỏ qua khả năng này vĩ đại ghi bàn. Vì đích vọt lên, ở Quaresma càng ngày càng tiếp cận MU bên ngoài vùng cấm lúc. Hắn không được trên đỉnh đến. Cổ động viên Manchester United nhìn thấy Vidic một người đang hành động, không nhịn được mắng lên. Các ngươi coi chính mình là anh em hồ lô đi cứu ra ra à? Còn từng cái chịu chết. Con mẹ nó cùng tiến lên à? Nhưng trên thực tế, Vidic cùng phép đi năng nhưng có bọn họ nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình. Cố nhiên, hai người kèm cặp đối thủ tấn công cầu thủ, có thể trình độ lớn nhất hoàn thành phòng thủ, rất lớn tỷ lệ đóng cửa cướp đoạn. Nhưng mà, hiện tại bọn họ đối mặt là Quaresma. Hai người vây công, trên thực tế cũng không có so với một người phòng thủ có hiệu quả tốt hơn. Thật giống như vừa nãy, Hagrid cùng Giggs đồng thời cũng không có có thể hạn chế Quaresma càng nhiều một chút thời gian. Cùng với đồng thời bị đột phá đi, còn chưa từng cái đến. Chí ít như vậy có khả năng nhiều trì hoãn một điểm Quaresma tốc độ tấn công, cho các đồng đội về phòng thủ tranh thủ thời gian.